quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện binh của Kim Phi tới rồi sao? Sở Vương không còn muốn xem kịch nữa. Ông ta biết rõ nếu để Kim Phi quay về Xuyên Thục thì sẽ có ý nghĩa gì. Đến lúc đó, bất kể là vương nào đều phải đi gặp Diêm Vương. Sở Vương lập tức triệu tập triều đình nhỏ của mình để họp. Sau khi thảo luận trong triều đình nhỏ, Sở Vương không những quyết định lại liên thủ với Ngô Vương để giải quyết Kim Phi mà còn nhanh chóng phái người báo tin cho Tương Vương, yêu cầu Tương Vương bất kể như thế nào cũng phải ngăn viện binh của Kim Phi. Đội thuyền do Trịnh Vương lãnh đạo được trang bị đầy đủ, lại đang xuôi dòng, Tương Vương vốn định thả cho anh ta đi qua, nhưng sau khi nhận được tin tức của Sở Vương, đầu tiên ông ta bị dọa sợ hết hồn, sau đó lập tức phái người làm theo. Chỉ thị của Sở Vương, chuẩn bị thùng dầu ở bên bờ. Khi đội thuyền của Trịnh Phương đi ngang qua, bọn họ đổ dầu trên bờ xuống và phóng hỏa. Trịnh Phương suýt chút nữa trúng chiêu, nếu như không kịp thời hạ lệnh thả neo dùng thuyền kịp thời thì có lẽ anh ta đã chìm trong biển lửa. Khi lửa đã tắt, tốc độ của đội thuyền vừa mới tăng tốc thì đối phương lại bè đầu đổ dầu. Trịnh Phương cũng không phải là người hiền lành gì, anh A sử dụng khinh khí cầu, nhìn thấy trên bờ có người đổ dầu thì lập tức ném bom vào thùng dầu của đối phương trước. Nhưng khinh khí cầu di chuyển hoàn toàn dựa vào gió, nên các mưu sĩ dưới quyền của Tương Vương đã đặc biệt lựa chọn thời điểm hướng gió không thích hợp để tập kích. Lần này Trịnh Phương không thể không dừng thuyền. Tương Vương dùng phương pháp này để tạm thời cầm chân Trịnh Phương và Mãn Thương. Ở Hạ Lưu, Sở Vương không dám ngồi xem kịch, Ngô Vương cũng không dám mặc kệ nữa. Đôi bên tập hợp đại quân tập trung ở biên giới chuẩn bị cho trận quyết chiến, lao tới Trường Giang. Những chiếc thuyền chở hàng cỡ lớn không tham chiến thoát nạn và những chiếc thuyền đánh cá bị cướp lại cũng được Sở Vương và Ngô Vương điều động, chỉ cần đại quân vừa đến là có thể lên thuyền đi đến Hạ Lưu. Ngoài ra, sau khi nhận được tin tức của Sở Vương, Tương Vương cũng truyền tin này cho tất cả các quyền quý có quen biết. Trong mắt Tương Vương, Kim Phi không phải là kẻ thù của nhà ông ta, mà là kẻ thù của tất cả quyền quý trong thiên hạ. Chẳng có lý do gì ông ta và Sở Vương, Ngô Vương liều mạng đánh giết, còn những kẻ quyền quý khác lại ngồi không hưởng lợi. Trên thực tế, mục đích của Tương Vương đã đạt được. Những chính sách mới do Kim Phi và Cửu Công Chúa thực hiện đã khiến cho tất cả các quyền quý trong thiên hạ đều nhìn thấy hậu quả của việc y cầm quyền. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao những kẻ quyền quý hợp mưu giết Kim Phi ở Đông Hải. Tất cả các quyền quý biết được Kim Phi vẫn còn sống đều không thể ngồi yên được, rối rít liên hợp lại với nhau. Không chỉ những kẻ quyền quý, Phùng Tiên Sinh biết được in cũng giống như vậy. Phùng Tiên Sinh cố tình tuyên truyền hành vi tứ hoàng tử soán vị bán nước, chỉ là muốn để cho Đại Khang hỗn loạn, sau đó chờ Đại Khang đánh xong, thổ phiên sẽ có thể chiếm lĩnh Đại Khang với cái giá thấp nhất. Gà đà hết lời khen ngợi quyết định này của Phùng Tiên Sinh, cũng hoàn toàn công nhận ông ta, giao cho ông ta trách nhiệm nặng nề. Cách chương.